Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 172, thực lực tăng vọt. Cái này phòng tu luyện không gian không lớn, bất quá trong không gian tràn ngập tinh khí ngược lại dồi dào. Tô Viêm ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, lấy ra 3.000 hạt tinh thần gạo, nỉ non, từ khi đi tới Diêu Quang Tinh. Ta vẫn không có thật tốt tu luyện qua. Khoảng thời gian này ngay ở Diêu Quang Thành tu luyện đi. Chờ đợi buổi đấu giá mở ra. Hy vọng có thể tu thành tinh không thần lô. Như vậy ta ở Diêu Quang Tinh sinh tồn lực liền tăng cường rất nhiều. Tô Viêm ăn đi đệ nhất hạt màu vàng gạo. Cắn nát sau, màu vàng gạo nội hàm từng sợi màu vàng thần hà rơi xuống đến. Rơi ra ở cơ thể hắn nội bộ, những này thần hạ ẩn chứa ngôi sao thần lực, phi thường tinh túy, đều không cần luyện hóa, là có thể bổ dưỡng thân xác. Loại năng lượng thể này, trời sinh với thân thể người có ích lợi, tẩm bổ thân xác, cường thịnh thân xác thần tàng. Nếu là có thể trường kỳ dùng ăn đỉnh tiêm tinh thần gạo, lâu dần, thân xác sẽ lột xác thành tinh thần bảo thể. Đương nhiên này rất khó. Tinh thần bảo thể chỉ đứng sau vương thể. Quả thật là mạnh mẽ. Bắt đầu tu luyện tinh không thần lô. Tô Viêm hít sâu một cái, khép lại con mắt. Dựa theo sơ thủy kinh rèn luyện thân xác chi pháp, cơ thể hắn phát sáng. Trong cơ thể gân cốt cùng vang lên, phát ra có quy luật rung động thanh âm. Có tiếng leng keng truyền đến. Thiên địa hồng lô, kim thân hồng lô, tinh không thần lô, thiên địa hồng lô, chủ tu khí huyết chi nguyên, kim thân hồng lô, chủ tu thể xác cường độ, mà tinh không thần lô, chủ tu ngũ tạng, cả người gân cốt, khí, thể, nội, ba cái cấp bậc luyện thể chi pháp, một khi tam đại luyện thể chi pháp tu hành xong xuôi. Như vậy Tô Viêm thân xác chiến lực liền đáng sợ. Tam đại hỏa lò hợp nhất, đem thân xác tiềm năng khai quật ra, đặt xuống kinh thế căn cơ. Chỉ có như ấy, tương lai mới có thể tu luyện sơ thủy kinh hạt nhân truy thể chi pháp. Đại đạo thiên lô, một khi nuôi thành đại đạo thiên lô, đây mới thực sự là đáng sợ. Tô Viêm đến thời điểm chiến lực hoàn toàn khác nhau. Có thể nói vũ trụ cường giả, mỗi một hạt tinh thần gạo đều ẩn chứa tinh túy ngôi sao lực lượng, bắt đầu tẩm bổ ngũ tạng, rèn luyện một thân gân cốt, nếu là có thể hoàn thành, Tô Viêm xương cốt như núi, ngũ tạng như tinh không luân hải, nội hàm kinh thiên khí lực, đến thời điểm Tô Viêm thân xác sẽ bạo phát mạnh mẽ sinh cơ, chiến lực siêu tuyệt. Lực bạt Hà Sơn là điều chắc chắn. Một ngày tiếp một ngày, mỗi một ngày, Tô Viêm trong cơ thể phóng thích năng lượng liền lớn mạnh một chút. Đùa giỡn đây chính là cao cấp nhất tinh thần gạo. Có tiền đều rất khó mua được. Vô liêm sỉ, một ngày này, Diêu Quang Thành nơi sâu xa. Một mảnh này hoàn toàn tách biệt với thế gian thế giới. Tràn ngập rời sông lấp biển lửa giận. Cầu Bằng suýt nữa khí tuyệt bỏ mình, vừa mới hắn lại thu đến vũ trụ thương minh thư mời. Trong thư mời có một nhóm vật quý trọng, hắn ở bên trong nhìn thấy chân long huyết. Cái này chân long huyết, chính là mấy ngày trước mới xuất hiện. Tô Viêm giao cho thương minh chân long huyết, đã bị Tử Tú Ninh gia nhập vũ trụ thương minh đại hội đấu giá bên trong. Vì sao nhận định? Bởi vì Câu Bằng nhìn thấy tinh thể chí bảo cũng ở trong buổi đấu giá. Đây là bảo vật của hắn. Nếu không là Câu Cảnh Minh đi lang bạt tinh chủng, hắn cũng sẽ không lấy ra cỡ này bảo vật giao cho Câu Cảnh Minh hộ thể. Thật là to gan a. Đến cùng là ai? Đây cũng quá trắng trợn không kiêng dè chứ. Giết Câu Cảnh Minh cũng là thôi, nhưng là dĩ nhiên ngông nghênh lấy ra Câu Bằng bảo vật ở đấu giá. Nhất định phải tìm tới hắn. Người bên ngoài hiện tại đều xem chúng ta Diêu Quang Tinh chuyện cười. Nhất định phải tìm cho ta đến hắn. Diêu Quang Điện trên dưới náo động, rốt cuộc Câu Bằng tế luyện bảo vật này tiếng tăm không nhỏ. Lấy hắn ở Diêu Quang Điện địa vị, các thế lực lớn cũng đều biết, trong lúc nhất thời dại ra, nhưng là Vũ Trụ Thương Minh dù sao cũng là Vũ Trụ Thương Minh. Mượn cho Câu Bằng mấy cái lá gan, hắn cũng không dám đắc tội Vũ Trụ Thương Minh. Chuyện này huyên náo sôi sùng sục, Tô Viêm cũng không rõ ràng. Hắn vẫn ở tu luyện, lại quá rồi mấy ngày, thể xác của hắn nơi sâu xa, bắt đầu dập dờn một trận lại một trận nặng nề như lôi âm thanh. Khởi điểm còn rất yếu, thế nhưng theo thời gian trôi đi, Tô Viêm trong cơ thể bắn ra đến sấm sét thanh âm, càng ngày càng vang dội rồi, tùng tùng tùng, trong toàn thân của hắn, dập dờn hào quang màu vàng, ngũ tạng, vang vọng rung động thanh âm, ngũ tạng của hắn, phảng phất hóa thành từng cái màu vàng thần đàm, tràn ngập tinh không khí tức, mơ hồ có mơ hồ tinh thể chìm nổi hình ảnh, màu vàng gạo Tô Viêm đã ăn đi 1000 hạt rồi. Mỗi một ngày Tô Viêm khí tức đều ở chuyển biến, như vậy vẫn kéo dài hơn nửa tháng, Tô Viêm ngũ tạng bắt đầu bắn ra sóng biển va chạm thanh âm. Sau lưng của hắn đều dựng lên dị tượng, như là trăm nghìn trọng màu vàng sóng biển gào thét mà lên. Đây là rất kinh người thể hiện, đây là bắt nguồn từ Tô Viêm trong thân thể tiềm có thể sức mạnh, thuộc về cơ thể hắn nội tại lực lượng. Tô Viêm ngũ tạng dường như màu vàng thần đàm, tràn ngập chất phác khí lực, cả người hắn bách cốt tề minh, leng keng vang vọng. Ở tinh thần gạo tẩm bổ bên dưới, xương đều hóa thành màu vàng nhạt. Lại là nửa tháng trôi qua, Tô Viêm trong cơ thể xương thay đổi, lan tràn tầng tầng như núi cao chót vót khí thế. Đây là một loại chất phác đại khí sức mạnh, tựa hồ có thể xuyên thủng trời cao. Bách cốt tề minh, giống như ngôi sao thiên cốt. Tinh thần gạo chỗ còn lại không có mấy, Tô Viêm một mạch nuốt ăn sạch sẽ, hắn có chút thất vọng, tinh thần gạo vẫn là quá ít rồi. Phanh, Tô Viêm cơ thể thức tỉnh, nội bộ hiện ra từng trận sức mạnh hùng hậu, phá thể mà ra, thời khắc này Tô Viêm trong cơ thể, phảng phất có một cái ngôi sao đang vận chuyển, từ trong ra ngoài phóng thích mà ra. Một màn kinh người, Tô Viêm bên ngoài thân hóa thành màu vàng. Khí huyết chi nguyên phảng phất trường giang đang phập phồng, làm ở bên trong sức mạnh xuyên qua toàn thân thời khắc. Cơ thể của hắn tràn ngập sức mạnh đáng sợ, dễ như ăn cháo có thể đánh nứt trời cao. Thiên địa hồng lô, kim thân hồng lô, tinh không thần lô, tam đại sơ thủy kinh cơ sở bí pháp vận chuyển thời khắc. Tô Viêm khí lực ngập trời. Toàn bộ thân xác phảng phất hóa thành một khẩu thần thiết, tràn ngập không gì không xuyên thủng, mà lại bá tuyệt lực lượng sức mạnh, thân thể mạnh mẽ, gánh chịu tam đại thánh môn lực lượng. Theo sơ thủy kinh vận chuyển thời khắc, Tô Viêm khí tức tăng vọt. Rất tốt, Tô Viêm trên mặt tất cả đều là sắc mặt vui mừng. Sức chiến đấu của hắn lại một lần nữa tăng cường. Chém giết gần người lực lượng tăng cường rất nhiều. Bình thường thần thông cảnh đại cao thủ cũng rất khó uy hiếp Tô Viêm tính mạng. Hừm, xem ra cái thứ tư thánh môn muốn mở ra rồi. Tô Viêm chưa từng sử dụng 8000 năm linh dược, mà là lấy ra đại lượng nguyên tinh thạch. Trên người hắn nguyên tinh thạch cũng không có thiếu. Cuồn cuộn nguyên tinh chi khí ở trong cơ thể hắn phóng thích. Dòng dã mấy vạn nhanh nguyên tinh thạch tan ra, tinh nguyên chi khí xuyên qua đến trong mệnh tuyền, cái thứ tư buông lỏng thánh môn, ở Tô Viêm liên tiếp oanh kích bên dưới, cuối cùng mở ra rồi. Tô Viêm khí tức liên tiếp leo lên, bước vào đạo môn cảnh tứ trọng thiên, trong cơ thể thần lực càng mãnh liệt, rốt cuộc hắn mở ra chính là thánh môn, mỗi mở ra một cái thánh môn. Chiến lược đều sẽ tăng mạnh hơn một đoạn. Một khi chín đại thánh môn mở ra, đến thời điểm Tô Viêm trong cơ thể thần lực sẽ phi thường khiếp người. Đáng tiếc, linh dược không đủ. còn có nguyên tinh thạch đối với tác dụng của ta nhỏ đi. Ở diêu quang tinh loại này siêu hạng sinh mệnh của tinh trên, nên có so với nguyên tinh thạch càng tốt hơn thiên địa tinh thạch chứ. Hắn thở dài, cần linh dược, chủ yếu linh dược đầy đủ, lấy cơ thể chính mình căn cơ, rất nhanh sẽ có thể đứng ở đạo môn cảnh cửu trọng thiên. Tô Viêm tính toán thời gian, khoảng cách đấu giá đã rất gần. Hắn bắt đầu tìm hiểu chân long bí thuật. Tô Viêm phỏng chừng long đồ đằng nếu là ở được những thứ đồ khác, nhất định sẽ đem chân long bí thuật diễn biến càng rườm rà. Nhất định phải ngay lập tức nắm chặt, như vậy chờ nó tiến hóa thời điểm cũng dễ hiểu hơn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Tô Viêm cũng rất nôn nóng, không biết có thể hay không dùng chân long huyết đổi đến nguyên thần thánh dược. Hắn đem giường hàn ngọc từ trong châm phượng lấy ra, giường hàn ngọc thu nhỏ lại một phần. Doãn Y Tư liền nằm ở trên giường hàn ngọc, cơ thể của nàng tỏa ra ánh sáng lung linh, trong cơ thể mơ hồ phun ra từng sợi thần quang. Không nghi ngờ chút nào, Doãn Y Tư thể chất rất đặc thù, hấp thu giường hàn ngọc thần năng, nếu như nàng nhưng là tỉnh lại, thể chất nhất định sẽ càng mạnh hơn. Tô Viêm nhìn Doãn Y Tư, quả đấm của hắn chậm rãi nắm chặt. Nhìn nàng già yếu mặt, cái này đã từng trời sinh quyến rũ băng sơn đại mỹ nhân, bởi vì nàng biến thành hiện tại xác chết di động. Y Tư, ngươi yên tâm đi, ta khẳng định có thể cứu sống ngươi. Ở thế giới này, khẳng định có thể phản lão hoàn đồng sức mạnh. Tô Viêm hít sâu một cái, đem giường hàn ngọc thu đến trong châm phượng không gian. Lại một lần nữa bình tĩnh lại tìm hiểu chân long bí thuật. Quá rồi mấy ngày sau, Tô Viêm xuất quan, hắn tính toán thời gian, khoảng cách buổi đấu giá mở ra đã rất gần rồi. Ra ngoài xem, phòng trừng Diêu Quang Thành đến rồi một vài đại nhân vật. Tô Viêm đứng dậy rời đi, đến đi ra bên ngoài thời điểm, quả thực hắn cảm giác Diêu Quang Thành bên trong so với trước đây nhiều hơn một chút khí tức tu sĩ mạnh mẽ. Thậm chí hắn ở trong thành nhìn thấy một đầu lại một đầu khí tức dị thú mạnh mẽ. Hình ảnh này mặc dù có chút hoàn toàn không hợp, nhưng là dị thú có thể tự do ở trong thành lui tới, còn có chút tướng mạo quái dị người, đều là nắm giữ nhân thân, nhưng là thân thể cùng nhân loại có chút không giống. Tô Viêm cảm thấy sửng sốt, ánh mắt dò xét một cái sau lưng mọc ra hai cánh nam tử. Hai cánh của hắn quấn quanh lửa, đốt nứt chân không. Hai cánh nam tử nhận ra được Tô Viêm ánh mắt quái gì. Hắn chừng một mắt Tô Viêm, nhãn cầu lượn lờ lửa, để Tô Viêm sợ hết hồn. Cảm giác đại não đều có chút mê muội, cũng không thể mù xem nha. Có người nói vũ trụ có ngàn tỷ quần tộc, nhân tộc chỉ là một cái trong đó quần tộc. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, lân giác thú, một đầu toàn thân nằm dày đặc vảy màu đen dị thú. Cái trán một cái sừng, dâng trào màu đen khí tức hung sát, con người của nó lạnh lẽo, trong cơ thể lan tràn dồi dào tinh huyết gợn sóng, để người xung quanh ngơ ngác. Đây là một đầu tuổi nhỏ lân giác thú, thế nhưng khí tức rất mạnh mẽ, Tô Viêm đều cảm giác được kiềm chế. Đầu này lân giác thú là không bình thường kỳ tài, đi theo một cái ông lão áo đen phía sau. Ông lão áo đen này trên đầu cũng có một cái màu đen sừng, đan dệt ra rườm rà đạo ngân. Không nghi ngờ chút nào, đây là một đầu đạo hạnh mạnh mẽ lân giác thú. Biến ảo hình người, đi theo sau lưng của hắn lân giác thú hẳn là dòng dõi của hắn. Tô Viêm rời đi nơi này, chuẩn bị đi bảo tài điếm nhìn. Đi tới, Tô Viêm phát hiện có người theo chính mình. Hắn nghi hoặc nghiêng đầu qua chỗ khác, liền nhìn thấy trước đây gặp phải thân hình cao lớn nô lệ. Tô Viêm cau mày, lại đi rồi một đoạn đường, phát hiện người này còn theo chính mình. Ta nói, người lão theo ta cũng không được đâu. Tô Viêm trở nên đau đầu.